Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Kiền muội muội. Tô Dương đầu tiên là vạch ra hắn có ý đồ riêng. Sau đó Hạ Vân liền bổ đao nói mình là Tô Dương vị hôn thê. Đường Nguyên chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng hừng hực, như là bị trước mặt mọi người đánh một cái tát. Hắn giận dữ và xấu hổ cực kỳ, rất muốn trực tiếp chạm đích rời đi, nhưng nghĩ tới chính mình đến đại đô thị trước sư phụ dặn. Hắn lại do dự, lão già đã từng nói với hắn, hắn thể chất chí dương chí cương, tu luyện lại là lộ y nhất mạch truyền thừa khí công. Tuy rằng tiến cảnh nhất định sẽ rất nhanh, vượt xa các đời truyền nhân, nhưng tác dụng phụ đồng dạng rõ ràng. Hắn nhất định phải tập hợp đủ ngũ hành lực, hơn nữa phải nhanh, nếu không trong cơ thể hắn chân khí sẽ phát sinh nghịch lưu, để hắn bạo thể mà chết. Hắn ở tại chỗ sắc mặt biến đổi một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem phương thuốc ném tới trên bàn. Đây là băng cơ ngọc cốt cao phương thuốc, ta thay đổi qua, chỉ cần phổ thông dược tài là có thể chế biến, có thể lượng lớn sinh sản. Hợp tác chuyện tiếp tục, ta không tham dự công ty quyết sách, chỉ cần 3/10 cổ phần, sau đó mỗi tháng lấy huê hồng. Đường Nguyên trầm mặt nói rằng, sau khi nói xong, hắn cũng không chờ hai người đáp lời, chạm đích liền hướng ở ngoài đi. Hắn không mặt mũi tại đây ở lại, quá mất mặt, nhân ra bạn trai ngay ở bên người, hắn còn chẳng biết xấu hổ lên phía trên tập hợp. Nhất làm cho hắn cảm thấy mất mặt chính là đánh hắn mặt không phải của hắn tình địch, mà là hắn muốn đuổi theo nữ nhân. Hạ gia đại tiểu thư lập trường quá rõ ràng, nửa điểm cũng không hàm hồ, không chỉ có tại chỗ thừa nhận mình là Tô Dương bạn gái, còn nói tất cả mọi chuyện cũng có thể giao cho Tô Dương xử lý. Đường Sinh, hợp đồng còn không có tham. Tô Dương ở phía sau gọi, chính các ngươi tham xong cho ta một phần là được. Đường Nguyên bước chân liên tục, một giây đồng hồ cũng không muốn lưu thêm. Tô Dương chà chà hai tiếng, này tiên y lưu thiên mệnh chi tử tâm vẫn đúng là lớn. Chia hoa hồng hợp đồng đều trực tiếp giao cho quan hệ không tốt rất đúng nơi cuối để ý. Cũng chính là đối phương mệnh môn không ở kiếm tiền phương diện này. Không phải vậy phần này hợp đồng hắn cần phải cố gắng làm một phen tay chân, làm cho đối phương mau đều mò không được một cái. Đường Nguyên giờ khắc này đã ra cao ốc, chờ xem, sẽ có một ngày ta nhất định sẽ vạch trần ngươi cái này dối trá phú nhị đại, cho ngươi lộ ra bộ mặt thật. Ngươi ý nghĩ thế này âm trầm, người không xứng cùng Hạ Vân loại kia cô gái tốt cùng nhau. Đường Nguyên vẫy tay chặn một chiếc taxi, sau đó đi tới Bắc khu khu nhà giàu. Đi tới nơi này cái thành thị mấy ngày, hắn cũng từ từ ổn định gót chân. Lão Trung Y lại giới thiệu với hắn một chút đại nhân vật. Hắn mạng lưới liên lạc chính đang từng bước trải ra. Hắn bây giờ căn bản không thiếu bệnh nhân. Ảnh hưởng hắn mở rộng giao thiệp vòng tròn chính là hắn chân khí của chính mình số lượng. Trị liệu ngoan cố chứng bệnh cần chân khí nhiều lắm. Mỗi lần cho người khác trị liệu xong sau khi hắn đều muốn giải lao một quãng thời gian rất dài. Lấy thực lực bây giờ của hắn, một ngày cho hai người chữa bệnh coi như là cực hạn. Nhiều hơn nữa sẽ thương tới chính mình căn cơ. Sau 10 ngày, lưỡng cái nhân yêu đã huấn luyện gần đủ rồi, có thể đảm nhiệm được đơn giản trước sân khấu công tác. Tô Dương không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp đem người đưa tới. Dù sao, hắn hiện tại cùng Đường Nguyên quan hệ không ra sao. Tùy tiện tặng người chỉ có thể gây nên đối phương cảnh giác. Có điều, ôm cây đợi thỏ cũng có ôm cây đợi thỏ thật là tốt nơi. Để lưỡng cái nhân yêu trước mặt đài mặc dù sẽ tiêu hao thêm tốn thời gian, nhưng gặp gỡ thời điểm Đường Nguyên chắc chắn sẽ không sinh nghi. Chỉ cần gặp phải là được, gặp mặt sau khi, chuyện về sau liền đơn giản, bất kể là trùng hợp bất ngờ, vẫn để cho trước sân khấu làm một ít mờ ám hấp dẫn sự chú ý đều được. Có hắn hỗ trợ, Đường Nguyên không thể không phát hiện được hai người thể chất đặc thù. Một ngày buổi chiều, Tô Dương xin mời nhọc nhằn khổ sở vùi đầu đọc sách xung cả ngày điện tiểu trợ lý ăn cơm. Chu Tổng, ngươi không phải nói ngày hôm nay ta học tập chăm chú. Muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn sao? Mì thịt bò quán, vừa mới ngồi xuống, tiểu trợ lý sẽ không mãn lẩm bẩm lên. Sau đó để mì sợi sư phụ cho ngươi nhiều hơn một phần thịt bò. Tiểu trợ lý cau mũi một cái. Chu Tổng, ngươi đây là lừa dối công nhân, thuộc về không thành tín. Sau đó không ai chịu theo ngươi làm việc. Tô Dương, nha, một tiếng. Sau đó nói, vậy nếu không thêm hai phần thịt bò. Tiểu trợ lý hừ hừ, hai phần có ích lợi gì, thêm thập phần cũng không đủ. Tô Dương, ông chủ, muốn một cái đĩa thịt bò. Tiểu trợ lý, ngoặc kép, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Thổi quạt, ăn mì, ngoài cửa, một 15-16 tuổi thiếu nữ đứng mì sợi cửa quán khẩu do dự một hồi. Cúi đầu đi vào, ông chủ, muốn một phần chén nhỏ mì sợi. Nàng dáng dấp thanh tú. Nói chuyện mang theo một chút địa phương giọng nói quê hương. Đi tới sau khi theo bản năng bắt được chính mình hoa vụn quần áo vạt áo. Thiếu nữ có chút eo hẹp. Mấy phút sau, mì sợi ra nồi. Nàng lấy ra 4 tấm nhất nguyên phiếu. Hướng về phía mì sợi sư phụ đưa tới. Tiền mặt trả tiền a, ta còn phải mì sợi. Không tiện lắm thu, ngươi nếu không quét số trả tiền đi. Mì sợi sư phụ nói rằng, ta không có điện thoại di động. Thiếu nữ mặt có chút đỏ lên. Vậy ngươi đợi lát nữa lại phó đi, lấy tiền đi ra ngoài. Lát nữa trở về, chờ nàng trở lại ngươi lại trả tiền. Thiếu nữ càng thêm bất an, đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nàng không biết hiện tại nên làm cái gì tốt, là đứng ở chỗ này đẳng nhân trở về sau đó trả tiền. Hay là trước ngồi trở lại đi ăn mì. Thiếu nữ mặt từ từ lần hồng. Giọt mồ hôi nhỏ hiện lên đi ra. Trong quán khoảng chừng có mười mấy người. Nghe đến bên này trò chuyện sau thỉnh thoảng có người đưa mắt đưa tới. Có lúc 2-3 người. Có lúc 4-5 người. Thiếu nữ càng khẩn trương. Trong quán thanh âm của có chút ầm ĩ. Nàng nghe không rõ những người kia đang bàn luận cái gì. Nhưng nàng cảm thấy những người kia hẳn là đang nói nàng xuyên quê mùa. Nói chuyện cũng quê mùa. Trả tiền thời điểm cũng quê mùa. Nàng cảm giác mình như là một con vịt nhỏ xấu xí. Chu Tổng, ngươi nói chúng ta có muốn hay không giúp một chút cái tiểu cô nương kia? Nàng thật giống rất hồi hộp. Không quá thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Tiểu trợ lý vẫn thiện tâm cực kỳ. Chu Tổng, ngươi đã nghe chưa? Ta đang cùng nói chuyện với ngươi đây. Tiểu trợ lý cầm đũa gõ hai lần Tô Dương bát. Tô Dương hoàn hồn, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu trợ lý không quá cao hứng. Nói, ta nói chúng ta có muốn hay không giúp một chút nhân gia? Tô Dương, giúp, đương nhiên phải giúp, thuần túy thổ thuộc tính thể chất. Khẳng định cùng người kia có quan hệ. Tiểu trợ lý sửng sốt một chút. Thổ thuộc tính thể chất. Chu Tổng ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Dương tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ. Nói, ta vừa nãy nghĩ đến ta chơi tu tiên tay bơi. Đừng nói nữa, ngươi không phải cần giúp một tay không? Đi thôi, món nợ ghi vào trên người ta. Đúng rồi, đem tiểu cô nương kia kêu đến. Ta xem nàng tựa hồ có chút khó khăn. Ta lại điểm vài món thức ăn. Đồng thời hợp lại cái bàn. Tiểu trợ lý vừa nghe gọi món ăn nhất thời mừng tít mắt. Ta muốn làm nồi kê. Tương hương xương sườn. Trở lại 1000 trang đậu phụ. Khà khà. Chu Tổng. Ngươi liền biết ngươi là người tốt. Nhìn thấy có khó khăn nữ hài tử sẽ không nhẫn tâm. Hãy cùng lần trước xem Thái Lan cái kia tiết mục như thế. ta sẽ đi ngay bây giờ đem nàng kêu đến. Tô Dương bĩu môi, thật sự cho rằng ai cũng giống như ngươi lòng thông cảm tràn lan a. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước một mặt căng thẳng thiếu nữ. Tính cách hướng nội, tướng mạo thanh tú, một thân hoa vụn quần áo có chút quê mùa. Mặt khác vẫn là đặc thù thể chất. Nếu như không đoán sai, đây chính là tiên y Lưu Thiên Mệnh chi tử ở hẻo lánh trong sơn thôn đã sớm biết, Kiền muội muội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.